cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, chương 17 ta cho ngươi nhiễm cái sắc. Tinh Thời không chờ tới công ty an bài. Trước chờ tới hắn tra điện thoại, hắn nhìn điện báo biểu hiện. Cầm lấy cái ly uống lên nước miếng. Ấn chuyển được, Hạ Đạo ở bên kia nói được thực cẩn thận. Tuế tuế, ta nhìn đến ngươi lên hot search. Tinh Thời cẩn thận nghe đối phương thanh âm. Ân, một tiếng, Hạ Đạo hỏi. Ngươi đương luyện tập sinh. Tinh Thời lại lần nữa cho hắn một cái. Ân, Hạ Đạo nỗ lực phẩm này hai tiếng. Hỏi đến càng cẩn thận. Huấn luyện mệt sao? Tinh Thời nói. Còn hành đi. Hạ Đạo nói. Muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Đừng thức đêm. Tinh Thời nói. Ân, Hạ Đạo dừng một chút. Ta này thứ bảy liền đi thành phố Z lộ diễn. Cho ngươi lưu vị trí. Tinh Thời nói. Hành, Hạ Đạo theo sát bổ sung. Ngươi muốn mang bằng hữu tới cũng đúng. Trước tiên cùng ta nói. Ta cho các ngươi an bài. Tinh Thời nghe thấy hệ thống nhắc nhở hắn chú ý nhân thiết. Nói, đã biết, quải đi. Hạ Đạo vội vàng nói tốt. Cắt đứt điện thoại, đứng không nhúc nhích. Phó Đạo cùng hắn nhiều năm giao tình. Biết con của hắn không phải cái đèn cạn dầu. Này không đồng nhất cái không thấy trụ liền chạy tới đương luyện tập sinh, liền bọn họ này nhân mạch. Tài nguyên, nhà mình hai tử tưởng tiến giới giải trí. Tội gì từ luyện tập sinh bắt đầu hỗn. Bọn họ tuế tuế cũng là thật kiên cường. Nói không cần thân cha tiền liền một phân không muốn quá. Tiến giới giải trí cũng là không rên một tiếng. Thẳng đến lên hot search bọn họ mới biết được. Hắn tiến lên hỏi. Hắn nói cái gì? Hạ Đạo không hé răng. Phó Đạo vòng đến trước mặt hắn. Thấy hắn biểu tình có điểm mờ mịt. Trong lòng nhảy dựng. Làm sao vậy? Hạ Đạo nằm mơ giống nhau. Hắn không nghẹt người cũng không châm chọc mỉa mai. Ngữ khí đặc bình thường. Phó Đạo, Tê, Thanh. Cùng hắn đối diện vài giây. Nghi ngờ nói. Có hay không khả năng? Tiếp xúc xã hội một nhiều. Hắn thành thục, Hạ Đạo bán tín bán nghi, cầm di động trở lại trên chỗ ngồi, bắt đầu xem hot search, trợ lý đặc ăn Tinh Thời nhan. Thò qua tới hỏi, Hạ Đạo, này ngươi nhi tử a? Hạ Đạo nói, ân, soái đi, trợ lý phấn khởi, soái đã chết quả thực, có thể cho ta muốn cái ký tên chiếu sao? Hạ Đạo nghe được thoải mái, ta giúp ngươi hỏi một chút. Trợ lý thỏa mãn mà trở về. Phát hiện Kỳ Trường Giật không ngủ cũng đang xem hot search. Nói, đây là cái kia video. Kỳ Trường Giật gật đầu. Tập trung tinh thần mà nhìn Tinh Thời thẳng chụp. Gợi lên một cái cười. Này tiểu tể tử cư nhiên hỗn giới giải trí. Còn thêm vào hắn công ty. Trời xanh có mắt a. Tinh Thời cơm nước xong liền đi lầu ba hiu nhàn khu. Thuần thục mà hướng sofa một nằm liệt. Hắn lúc này mới móc di động ra. Luyện tập sinh nhóm vui mừng ra mặt. Đi đường mang phong. Bọn họ có một bộ phận cũng tới nơi này. Dư lại vào phòng luyện tập. Nhưng động tác cơ bản nhất trí chính là tiếp tục soát Weibo. Thấy khen chính mình bình luận liền mỹ tư tư mà chụp hình bảo tồn. Thực lực của bọn họ tham gia kỳ niệm ngày thành lập trường là không thành vấn đề, nhưng dùng trong vòng người ánh mắt xem cũng liền như vậy. Nguyên bản bọn họ cảm thấy cho dù có người chụp video phát đến trên mạng, có thể có cái phá ngàn chuyển phát lượng cũng đã là thực nhiều bước. Rốt cuộc quay chụp hiệu quả giống nhau cũng không có vận kính. Chính là cái bình thường tiết mục mà thôi. Kết quả thế nhưng có thể lên hot search, đương nhiên. Bọn họ cũng rõ ràng sẽ có cái này nhiệt độ kỳ thật cùng khiêu vũ không quan. Đều là dựa vào mấy người kia nhan giá trị khởi động tới. Đặc biệt là Tinh Thời. Trên mạng đại bộ phận người đều ở cắn hắn nhan. Bọn họ một bên hâm mộ. Một bên chờ mong lại thấp thỏm chờ đợi công ty quyết sách. May mà không có chờ bao lâu. Huấn luyện bộ, nghệ sĩ quản lý bộ cùng xã giao bộ người liền đều tới. Buổi chiều chương trình học hủy bỏ. Tập thể đăng ký cá nhân tài khoản, sau đó phải tiến hành trang tạo. Chụp ảnh tuyên bố điều thứ nhất trạng thái, công ty phía chính phủ tài khoản sẽ phát cái tập hợp. Weibo còn sẽ đem hot search nhân khí trước 5 đơn độc đều phát một cái. Phương tiện fan tinh chuẩn tìm người, mọi người nhất thời vội đến khí thế ngất trời, tinh thời màu. Tóc ngày hôm qua tẩy xong liền biến trở về đi, đành phải trọng nhiễm một lần, lúc sau mới bắt đầu hóa trang, bất quá hắn đáy hào. Hóa đến cũng mau, tạo hình sư nhìn chằm chằm hắn gương mặt này. Tấm tắc nói, ngươi quá 2 ngày qua phiêu một chút, ta cho ngươi nhiễm cái mễ kim hoặc mỏng đằng phấn, tuyệt đối đẹp, đỡ phải tổng dùng một lần nhuộm tóc cao. Thứ này thiển sắc nhiễm xong không rõ ràng, tinh thời đối màu tóc cũng không chấp nhất. Nói Thanh Hành, đi studio chụp ảnh, Phù Tu Ninh lại đây thời điểm. Hắn này một tổ ảnh chụp vừa lúc chụp xong, tinh thời cũng thấy hắn. Cười chào hỏi, lão bản, Phù Tu Ninh gật gật đầu, đánh giá liếc mắt một cái, thấy hắn xuyên đáp kiểu tóc cùng ngày hôm qua cùng loại. Suy đoán những người khác cũng đều là như vậy phong cách. Vì chính là phương tiện ngoại giới người đem bọn họ cùng video nhất đối thượng hào, tinh thời. Nói, lão bản tới bên này có việc. Phù Tu Ninh nói, nhìn hot search, xuống dưới đi dạo, hắn hỏi. Các ngươi lúc sau muốn làm gì? Tinh thời nói, chờ cùng nhau phát Weibo. Phù Tu Ninh nói, bồi ta chuyển một vòng. Hắn chỉ là đi ngang qua sân khấu. Nhìn nửa vòng liền tính hoàn thành nhiệm vụ, chung quanh tương đối loạn. Hai người tìm một chỗ an tĩnh địa phương, Phù Tu Ninh hỏi. Thượng hot search, có cái gì ý tưởng? Tinh thời vẻ mặt nghiêm túc, cảm tạ công ty tài bồi, Phù Tu Ninh nhìn hắn. Lời nói thật đâu? Tinh thời nói, không ý tưởng, Phù Tu Ninh biết rõ cố hỏi. Liền không nghĩ tới thừa dịp cái này nhiệt độ xuất đạo. Tinh thời thành khẩn nói. Không, ta mới luyện không bao lâu. Còn có phải học đâu. Người không thể phiêu. Muốn vinh nhục không kinh. Phù Tu Ninh thần sắc ôn hòa. Đang muốn khen hắn hai câu. Liền thấy có người chạy tới. Du ức biểu tình kích động. Thanh âm nhảy nhót. Tinh thời kêu xong này một tiếng. Hắn đột nhiên đối thượng Phù Tu Ninh mặt, đột nhiên phanh lại, lễ phép hỏi Thanh Hào, yên lặng liếc hướng tinh thời vẫy tay. Chuyện gì? Du ức chạy chậm hai bước tới rồi hắn bên người, chia sẻ tin tức tốt. Ta nghe lão sư nói, công ty phát xong Weibo, ta thần tượng sẽ đi theo chuyển phát, tinh thời cùng hắn một cái ký túc xá. Biết hắn thần tượng là Kỳ Trường Giật, chúc mừng nói, không tồi, cùng ngươi thần tượng cùng khung, Du ức vui vẻ. Ân, hệ thống nghe được phát sầu, nên tới vẫn là tới, ngươi nói Kỳ Trường Giật sẽ click mở trường đồ từng cái xem sao. Tinh thời nói, hắn xem không xem có quan hệ gì, ta hot search đều thượng, cha ta cũng biết, hệ thống thở dài, cũng là. Người này hot search thượng đến quá đột nhiên, Phù Tu Ninh nghe được ngoài ý muốn. Thấy này một người nhất thống không trò chuyện, dò hỏi Du ức, người thần tượng là Kỳ Trường Giật. Du ức ở trước mặt hắn không dám làm càn. Thành thật nói, đúng vậy, Phù Tu Ninh dư quang quét tinh thời, bưng lên một bộ hảo lão bản tư thái. Nói, Kỳ Trường Giật cuối tuần sẽ đến thành phố Z lộ diễn. Đến lúc đó ta làm hắn tới công ty nhìn xem các ngươi, tinh thời. Ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, một người nhất thống lặng im một chút. Tinh thời ném cho hệ thống một chữ. Cha, hệ thống nhanh chóng tra xong. Đau kịch liệt nói, chính là cha ngươi chụp cái kia điện ảnh. Hắn là diễn viên chính. Phù Tu Ninh vẻ mặt bình tĩnh, thực hào. Được đến lại chẳng phí công phu. Hắn gần nhất đang muốn cha tinh thời phụ thân. Nguyên bản kế hoạch là hắn ở kỳ trường giật lộ diễn ngày đó mang theo tinh thời đi gặp chủ sang nhân viên, đến lúc đó đều là trong vòng người. Vận khí tốt, có lẽ có người nhận thức tinh thời. Vận khí kém cũng không có việc gì. Kỳ trường giật nhân khí cao, tinh thời cùng hệ thống gặp được khả năng sẽ liêu vài câu tương quan đề tài. Do đó nói tới vị kia phụ thân, hiện tại có thể khác làm kế hoạch. Bởi vì hắn đã được đến đáp án, hắn có chút ngoài ý muốn. Tinh thời phụ thân lại là Hạ Phong Bác, vị này trong ngoài nước đều tiếng tăm lừng lẫy quỷ tài đạo diễn. Chụp điện ảnh lấy thưởng vô số, ra vài cái ảnh đế ảnh hậu, xác như hệ thống theo như lời. Phùng Hồng tinh thời là một dây sự, như vậy tinh thời cùng kỳ trường giật quan hệ cũng liền vừa xem. Hiểu ngay, kỳ trường giật tiểu gì là hạ đạo thê tử. Cũng chính là tinh thời mẹ kế, hệ thống đang ở hối hận. Ta hẳn là nhiều cha cha, chúng nó cơ chế là tới thế giới này trói định ký chủ sau, mới có thể thu hoạch đến thân thể ký ức, mà nguyên chủ căn bản không biết hắn mẹ kế cùng kỳ trường giật quan hệ, nếu không cũng sẽ không ký hợp đồng lục nguyệt văn hóa, nó cùng tinh thời sẽ biết. Là bọn họ lúc trước xem xong nguyên chủ tư liệu, tinh thời tưởng loát một chút gia đình thành viên quan hệ xã hội. Ngẫu nhiên phát hiện, hệ thống sẽ không chủ động đi tra xa lạ tư liệu. Đều là ký chủ phân phó hoặc có yêu cầu, nó mới có thể tra. Lúc ấy ký chủ làm nó tra quá kỳ trường giật. Biết được người sau mỗi ngày đều rất bận, cũng liền không lại chú ý. Rốt cuộc một cái là đỉnh lưu, một cái là không xuất đạo luyện tập sinh. Bọn họ gặp mặt tỷ lệ là rất nhỏ, mà tinh thời đáp ứng rồi đi xem lộ diễn. Cũng không làm nó tra điện ảnh tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì hắn chỉ tính toán trông thấy hạ đạo, không tính toán nói cho đối phương hắn làm luyện tập sinh. Vì thế liền bi kịch, như thế nào liền như vậy sao, nó hoài nghi nhân sinh. Dù ức không phải mê đệ sao, Phùng Tử Phồn bọn họ không phải thích điện ảnh sao, Lăng là không một cái liêu, gần nhất tập luyện đều luyện choáng váng sao. Tinh thời hồi ức, giống như có người nói quá hạ đạo tân điện ảnh muốn chiếu, hệ thống đau kịch liệt. Nhưng bọn hắn chưa nói là kỳ trường giật diễn, tinh thời nói. Không sao cả, sớm muộn gì nhìn thấy, hắn nói. Người nhớ rõ buổi tối nhắc nhở ta, đem hạ đạo kia một loạt mục từ các ngôi cao che chắn từ thả ra, bằng không hắn gần nhất chơi gì. Động. Hẳn là có thể nhìn đến một chút tin tức, hệ thống nói thanh hào. Hỏi, ngươi nói ngươi mẹ kế có hay không khả năng không ở kỳ trường giật trước mặt đề qua ngươi? Tinh thời nói, chỉ mong đi, nguyên chủ đối hắn mẹ kế kỳ thật không có gì ý kiến. Nhân gia cùng hạ đạo là ở hắn mẫu thân qua đời sau mới nhận thức. Thuộc về bình thường luyến ái, hắn chủ yếu là cùng hắn cha có mâu thuẫn. Chỉnh ra tới tao thao tác từng lan đến qua hắn mẹ kế, gia đình không mục. Hắn mẹ kế xem đến lo lắng, kỳ trường giật cùng tiểu di cảm tình hào. Nếu là nghe nói qua việc này, khẳng định xem hắn không quá sảng, hệ thống an ủi. Không có việc gì, hắn nếu cho ngươi mặc giày nhỏ, ta còn có phù tổng đâu, tinh thời nói, chỉ bằng cái này trừ sáu. Hệ thống nói. Nói không chừng hắn một khi dễ ngươi, phù tổng liền sinh ra ý muốn bảo hộ, từ đây liền minh bạch đối với ngươi cảm tình. Tinh thời không để ý tới nó, phù tu ninh cũng đương không nghe thấy, dù ức không dám nhiều đãi. Thực mau liền đi rồi, dư lại hai người tùy ý trò chuyện thiên, ở chỗ này đợi cho còn lại luyện tập sinh toàn bộ chụp xong. Lúc này mới tách ra, chuyển thiên là thứ hai. Tinh thời buổi sáng có khóa, hắn ở trong trường học cùng Lâm Kha Thành thấy một mặt, Lâm Kha Thành cũng thấy được ngày hôm qua hot search, càng nhìn đến bọn họ khai thông cá nhân tài khoản, trong đó tinh thời chướng phấn nhiều nhất, hắn liền tưởng cọ nhiệt độ. Chúng ta chụp ảnh chung, ta phát Weibo nói ta là kỷ niệm ngày thành lập trường tổ chức già. Sau đó a còng ngươi, ngươi chuyển phát một chút, Tinh Thời nói. Không được, chúng ta tài khoản về công ty quản, không cho tóc rối. Hắn không muốn nghe đối phương mặt sau chủ ý. Nói, học trưởng, ta có cái vấn đề, Lâm Kha Thành nói. Nói, Tinh Thời vẻ mặt nghi hoặc, Phù Tu Ninh vẫn là không nhả ra. Nhưng ngươi phân so với ta cao nhiều như vậy, vì cái gì hắn không chiêu ngươi tiến công ty, nên sẽ không trung gian có cái gì ta không biết sự đi. Hắn ngay thẳng nói, chúng ta chính là minh hữu, ngươi nếu đắc tội qua hắn, lại tổng làm ta như vậy giúp ngươi, vậy ngươi chính là ở hố ta. Lâm Kha Thành nghĩ thầm, hai ta phân là một cái khái niệm sao? Ngươi cái này trừ tám tuyệt đối có tật xấu. Hắn chấn định nói, ngoặc kép, ngươi suy nghĩ nhiều. Tinh Thời nói, kia vì cái gì a? Lâm Kha Thành nói, mỗi cái công ty đều có chính mình quy hoạch, khả năng phong cách của ta không thích hợp. Tinh Thời đương nhiên nói như vậy, ngươi lại lăn lộn cũng vô dụng a. Lâm Kha Thành ngoặc kép, đây là hắn chán ghét ngốc tử nguyên nhân, có đôi khi nói chuyện là thật không xuôi tai. Hắn biết hôm nay sự là không được, nhìn theo ngốc tử đi xa, hỏi hệ thống, kỳ trường giật này thứ bảy liền tới thành phố Z đúng không? Hệ thống nói, đúng vậy, nó để ngừa chuyến bay biến động, một lần nữa tra xét một chút đến thời gian. Nói, bọn họ sửa ký, thứ sáu chạng vạng đến. Tinh Thời đối này hoàn toàn không biết gì cả, nếu nhất định phải gặp mặt, hắn cũng liền không làm hệ thống lưu ý, hắn làm từng bước mà đi học huấn luyện. Thứ tư bớt thời giờ đi tìm tạo hình sư, phiêu xong tóc qua 48 giờ, thứ sáu mới nhiễm sắc, Phù Tu Ninh tin tức chính là lúc này phát tới. Ăn cơm sao? Tinh Thời nhìn thoáng qua, hồi phục, còn không có Phù Tu Ninh, tới bãi đỗ xe tìm ta, mang người tiếp cá nhân, thuận tiện ăn cơm. Tinh Thời, hào, hắn vội vàng cùng tạo hình sư từ biệt. Đứng dậy xuống lầu, vừa ra thang máy liền nhìn đến Phù Tu Ninh, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười. Lão bản tương đương, Phù Tu Ninh xem qua đi, đồng tử bỗng chốc co rụt lại, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 4, sao. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.